Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 21 ngừng lại, gocchuyenaudio.com. Tùy tâm dùng bữa sáng xong cảm thấy rảnh rỗi không việc gì làm nên cô đi dạo quanh khách sạn, cứ đi mãi tình cờ đi đến phòng của Lam Tư, thấy cũng không có ai nên Tùy Tâm mở cửa bước vào căn phòng này thoảng hương hồ phách, mùi hương thuộc về riêng Lam Tư, gối và chăn trên giường xếp rất ngay ngắn theo khuôn khổ của khách sạn. Tùy Tâm thiết nghĩ hôm qua Lam Tư anh không có ngủ. Trên ghế sofa cạnh đó có một xấp tài liệu, Tùy Tâm tò mò đi đến mở xấp tài liệu ra xem. Lật qua lật lại cũng không thấy gì đặc biệt, cho đến khi chuẩn bị đóng xấp tài liệu thì Tùy Tâm thấy một tấm ảnh, người trong ảnh rất quen mắt. Một lát sau, "Thiên ơi!" Tùy Tâm sửng sốt kêu lên, "Đây chẳng phải là ảnh của Hàn Minh Hạo sao? Sao lại ở đây?" Lật sang bờ bên kia tờ giấy thì thấy một dãy thông tin của Ciara Thomas. Lúc này trong đầu Tùy Tâm ít nhiều cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng làm sao mà Hàn Minh Hạo lại là đứa con ngoài giá thú của gia tộc Thomas chứ? Mà gia tộc Thomas này như thế nào mà Lam Tư phải điều tra rõ ràng như vậy? Trước kia ở cạnh Hàn Minh Hạo cũng kha khá thời gian, nhưng Tùy Tâm chỉ biết đến Hàn Minh Hạo là phó chủ tịch của tập đoàn Hàn Lâm, thường xuyên phải qua anh công tác. Cũng không ngờ đến rằng Hàn Minh Hạo lại có lai lịch khủng khiếp tới vậy. Cầm chiếc điện thoại trong tay, Tùy Tâm lo lắng gọi cho Lam Tư nhưng điện thoại bên kia tắt máy, chỉ đổi lại vài tiếng tút tút. Tùy Tâm bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành, đột nhiên đi Pháp tối qua Lam Tư không ngủ, sáng sớm lại đi sớm như vậy, trong phòng lại có xấp tài liệu này. Tổng hợp những hành động lạ thường của Lam Tư, Tùy Tâm rút ra kết luận. Thế nào Lam Bang cũng có gì đó với gia tộc Thomas này. Tùy Tâm chạy ra ngoài tìm một tên thuộc hạ bảo gọi ninja đến đây. Nói cho tôi biết Lam Tư đang ở đâu? Tùy Tâm hùng hồn tra hỏi, ninja vẻ mặt lạnh lùng đáp lại. Tôi không biết, được lắm, Tùy Tâm cầm con dao phần lan đưa lên cổ mình uy hiếp ninja phải nói. Cô không nói tôi sẽ cứa cổ, Lam Tư về thấy tôi bị thương nhất định sẽ đổ tội danh lên đầu cô. Ninja vốn định lơ là bỏ đi để giải quyết chuyện, nhưng nhìn lưỡi dao đưa sát vào cổ hằng lên vết máu của Tùy Tâm, ninja bấm bụng cầm cự. Không phải ninja không biết, Lam Tư đã tuyên bố Tùy Tâm sau này sẽ là chủ mẫu của họ, với lại Tùy Tâm nổi tiếng làm liều, nếu không cẩn thận tai họa này hẳn đổ lên đầu ninja cô. Cuối cùng ninja cũng nhượng bộ, lão đại đi đến phòng chứa xăng, dẫn tôi đi, cuối cùng cũng không thắng nổi Tùy Tâm cô, làm lão đại à, tôi lỡ vừa mắt Tùy Tâm rồi biết làm sao đây. Ciara Thomas mỉm cười khách sáo, anh ta rút con dao trong túi của thuộc hạ mình ra quơ quơ vài cái lên không trung. Ngài thấy đó, tình cảm của tôi lỡ đưa cho Tùy Tâm rồi, không thể chỉ một con dao mà cắt đứt đi được. Lam Tư vẫn bình tĩnh đứng đó xem Ciara Thomas diễn trò điên khùng trước mắt. Mọi động tĩnh, nhất cử nhất động của Ciara Thomas đều nằm trong tầm nhắm người của Lam Bang. Lam lão đại biết không, tôi là người gặp Tùy Tâm trước, đáng ra cô ấy là của tôi, chứ không phải kẻ chiếm đoạt như ngài. Hắn cười nhẹ giọng khiêu khích, ánh mắt rất tự tin không hề lộ vẻ sợ hãi. Lam Tư không biết trước đây Tùy Tâm có quen biết với Ciara Thomas hay không, anh cũng chẳng quan tâm vì sao lại quen biết được với hắn. Lam Tư anh chỉ biết Tùy Tâm cô đã là người của anh thì không ai được phép cướp đi mất. gocchuyenaudio.com. Lam Đàm đứng cạnh bên lại phát cười, tiếng cười của chàng trai lãng tử ôn nhu mà nhã nhặn. Từ lúc nào mà người của gia tộc Thomas hùng hổ như vậy nhỉ? Ảnh kế bên cũng cười hùa theo. Chú nói sai rồi, người đứng trước mặt chú đâu phải đứa con trong giá thú của gia tộc Thomas. Giọng điệu cười của Lam Đàm và ảnh kích thích Ciara Thomas có động thái, đôi lông mày hắn nheo lại như đã giận dữ. Phát tín hiệu ra lệnh, người của Thomas liền động thủ nổ súng. Đứng đó hứng đạn thì không phải phong cách của Lam Bang. Người của Lam Bang tản ra, một solo một, tiếng súng giòn giã phá tan không khí yên tĩnh của phòng chứa. Một tên của Thomas dùng đến khẩu AK liên thanh để bắn. Lam Tư ra hiệu mọi người rút tìm nơi ẩn nấp, Thomas cầm súng ngắn đích thân chiến đấu, hắn bắn xả đạ về phía bức tường Lam Tư đang ẩn nấp. Lam Đàm và ảnh bao vây phía nam của phòng chứa nổ chết hơn 5 tên của Thomas. Bên này người của Lam Bang đã bị trúng đạn nhưng vẫn đứng lên chiến đấu. Mùi thuốc súng cùng với mùi xăng nồng nặc xung quanh phòng chứa, lớp bụi cũng được đẩy cao lên không khí chặn ngang tầm mắt. Lam Tư lúc này lao ra tay đôi với Ciara Thomas. Lam Tư giáng một cú đấm vào mặt Ciara, khiến mũi hắn cũng bắt đầu chảy máu. Ciara như nổi khùng, hắn tấn công cú đấm liên tiếp lên người của Lam Tư nhưng không trúng phát nào. Lam Tư lợi dụng bụi dưới đất, anh hất chân, đám bụi xi măng dưới đất bay cao lên khỏi đầu khiến Ciara nhắm mắt, cùng lúc cú đấm mang tính knock out toạt ngang cổ hắn. Máu ra ướt cả một mảnh áo sơ mi trắng, tiếng đạn vừa dứt kèm theo đó là tiếng la thất thanh của người con gái. Ngừng lại, Lam Tư nghe được thanh âm quen thuộc, anh quay đầu lại thì thấy tùy tâm cùng ninja đang xông vào. Ciara lợi dụng Lam Tư đang bị phân tâm, hắn rút con dao phần lan trong người ra đâm thẳng vào bụng của Lam Tư. Hàn Minh Hảo, tùy tâm vừa lúc chứng kiến toàn bộ một màn trước mắt, cô thất thanh lên án Ciara. Lam Đàm bên này bắn một phát từ phía sau xuyên ngực của Ciara Thomas, khiến anh quỳ tại chỗ đó. Lần này máu tươi đã nhuộm đỏ tây trang, tùy tâm nhanh chân chạy lại đỡ Lam Tư, cô sợ đến mức bàn tay không dám chạm vào vùng xung quanh vết thương. Lam Tư, tùy tâm sợ hãi gọi tên anh, tâm can đau như bị xé rách một cách bất ngờ. Ngụy Chấp túc trực bên ngoài phòng chứa cũng chạy vào. Cách chương.